Chương 076 Mạo hiểm giả 1. Nếu không chạy có thể làm gì đứa nhỏ này thế mà lệ thiên đạo sư phụ, thật là sống gặp quỷ nếu không chạy, nộ nhờ thiên đạo hắn phát ra cái thần kinh, đem kinh lôi rơi đỉnh đầu nàng, nàng có thể làm sao nàng cũng chỉ có thể khóc đi chịu chết ta không phải người người đều có thể mặt không đổi sắc đỉnh cái lôi. Kia một nhà ba người bây giờ xem ra, hẳn là kỳ hoa không thể nghi ngờ. Nhìn qua trung niên phụ nhân nhanh như chớp chạy mất tăm, Mặc Bảo Bảo ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía Kiều Mục, mẫu thân, vị kia đại nương làm sao lại chạy đâu. Nàng không phải muốn thu bản Bảo Bảo làm đồ đệ sao? Mặc Bảo Bảo đầy mặt không cao hứng nói, một viên lôi liền có thể đưa nàng dọa chạy, vậy vạn nhất về sau gặp được cái gì cường địch, nàng xác định vững chắc ném tiểu đoàn tử, một người trước chuẩn đi nha. Kiều Mục mười phần tán đồng nhẹ gật đầu, thò tay vướt ve xuống nhi tử đầu, nhi tử, ngươi nói đúng cực dạng này sư phụ. Ta không thể nhận. Ư Mặc Bảo Bảo dùng sức điểm điểm cái đầu nhỏ. Kiều Kiều quay đầu mắt nhìn nhà mình phu quân, đưa tay đem nhi tử cho hắn lấp đi qua, về nhà. Mặc Bảo Bảo hướng cha hắn trên thân bò lên bò, thò tay ôm cha hắn cao ý cổ, hỏi, phụ thân, vừa rồi thiên đạo lao ra ra một viên lôi, có hay không đập thương ngươi? Mặc Liên mặt không hề cảm xúc, ngươi chừng nào thì không cho cha ngươi ta tìm phiền thoái, ta liền cảm ơn trời đất. Tiểu đoàn tử hết lên miệng nhỏ, này làm sao gọi tìm phiền thoái. Nếu như không có tiểu đoàn tử, phụ thân cùng mẫu thân sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú nha. Cha hắn cười ha ha, ta cảm ơn ngươi A Mặc Bảo Bảo chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, không cần khách khí phụ thân. Ngươi là cha ta hiếu thuận ngươi là nên. Mặc Liên, Kiều Kiều đại nhân đột nhiên cười lên ha ha. Hai cha con vội vàng quay đầu đi xem nàng. Mẹ ngươi cười. Phụ thân, mau mau. Đem hình ảnh phụ trận móc ra. Mẹ ta thật sự là khắp thiên hạ đẹp nhất một cái, cười lên xem thật kỹ, ta muốn bảo tồn lại. Mặc Liên tức giận vỗ xuống nhi tử cái mông, cút kia là nàng tức phụ nhi, còn muốn dùng hình ảnh phụ trận bảo tồn lại đâu, làm ngươi giấc ngộng ngàn năm ai cũng không cho xem. Tiểu đoàn tử hầm hừ vặn vẹo xuống tiểu thân bản, mẫu thân, mẫu thân. Mẹ nàng mắt điếc thai ngơ, nhanh như chốc nhi thẳng chạy về phía trước. Phụ thân, nương chạy, mau đuổi theo. Một nhà ba người ngươi đuổi ta đuổi từ trong đám người chạy ra ngoài. Bên cạnh đống nhiên có người nho nhỏ vừa nói, tiểu hài này, ta nhìn như thế quen mặt đâu còn rất giống Trúc Viên Đôi phu phụ kia hài tử. Không phải đâu Trúc Viên Đôi phu phụ kia, kia dung mạo có thể nói là thánh vực số 1 số 2, chủ yếu còn mang theo một đám đáng chú ý tuấn nam tịnh nữ, từng cái đều mười phần xuất chúng. Ai không biết ai không hiểu a đúng vậy à, như thế nào so với đến bây giờ. Không thấy Trúc Viên bên trong những cái kia thanh niên tới tham gia so tài có người lập tức cười ha ha đánh gãy người kia suy đoán, này còn cần hỏi sao người ta căn bản chướng mắt thần thánh cung trong điện tài liệu đi. Ngươi nghĩ a, người ta Trúc Viên đó là cái gì địa phương hiện tại thánh vực mọi người đều biết. Trúc Viên đó chính là cái tài nguyên đất tập trung. Trúc Viên người, còn tại mỗi ngày bán tài liệu đâu. Chính là, bọn họ chỗ nào cờ ơn ở lại đi thần thánh cung điện trải qua ngàn khó vạn hiểm. Lấy ít như vậy lại thiếu một chút xíu tài liệu a đám người một phen lao nhau, đều cảm thấy mình phân tích mười phần có lý. Thở thật dài một cái, một mặt đau thương ngửa đầu nhìn qua xương trắng mênh mông bầu trời. Bọn họ nếu là có tài nguyên nơi tay, tự nhiên cũng không cần đi thần thánh cung điện bước lên cái kia cựu tử nhất sinh hiểm. Các bằng hữu, ta phỏng chừng ta lại viết cái 100 chương tả hữu, thánh vực thiên nên liền muốn kết thúc. Ta muốn gấp, nơi đây phiên ngoại đổi mới không chừng. Muốn gặp ta, có thể đi sách mới khang khang ta. Hôm nay còn không có càng xong.